Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, hai chọi một. Một cái chỉ lớn chừng quả đấm đỏ lam song sắc quả cầu ánh sáng. Trong nháy mắt đã đến Diệp Âm Trúc trước mặt. Lúc này, Diệp Âm Trúc đã thay đổi một tấm đan. Từng đạo sóng âm bắn ra, dày đặc bắn trụm hướng song sắc quả cầu ánh sáng. Thế nhưng quỷ dị chính là, nhiều như vậy sóng âm, tại đây một cái chớp mắt, vậy mà tất cả đều bị cái kia nho nhỏ song sắc quả cầu ánh sáng thôn phệ. Quả cầu ánh sáng kia cứ như vậy thẳng tắp hướng phía Diệp Âm Trúc bay đi. Đây là dung niệm băng tại gia nhập thần giới ủy viên hội về sau, nắm chính mình băng hỏa đồng nguyên một chút kỹ xảo truyền thụ cho cơ động. Liệt diễm về sau, bọn hắn sáng tạo ra âm dương song hỏa liền động chi pháp. Nương tựa theo thần vương thần lực, một kích này, cơ động nhưng không có hạ thủ lưu tình, đây là một đòn toàn lực của hắn. Cùng lúc đó, liệt diễm đã đến Diệp Âm Trúc sau lưng. Một trường vỗ ra, trường ảnh tầng tầng lớp lớp, đỏ lam hai loại màu sắc hòa lẫn. Đồng dạng là âm dương đại bạo liệt, lại là khác biệt biểu hiện hình thức. Nhưng vô luận là loại nào, một khi bị mệnh chung, cảm giác kia tuyệt không dễ chịu. Diệp Âm Trúc sắc mặt biến hóa, không thể không thu tay lại bên trong cổ cầm, tay phải vung lên, trong tay đã nhiều một thanh tế kiếm. Hắn đem trong tay tế kiếm vung ra đi, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tựa như muôn vàn ánh sao bay ra. Đừng quên, hắn vẫn là Trúc Tông đệ tử. Muôn vàn kiếm ảnh đang bay ra quá trình bên trong không ngừng lấp lánh. Mỗi một lần lấp lánh đều cho người ta một loại cảm giác kỳ diệu. Trước người hắn song sắc quả cầu ánh sáng nổ tung. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ cổ thần di tích đều kịch liệt chấn động một cái. Liền liền thân tại đại bản doanh quang minh thần vương trường cung uy cũng không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Cho tới nay, sự chú ý của hắn đều tại hải thần đường tam thân bên trên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đường tam rất mạnh mẽ. Nhưng không nghĩ tới, ngoại trừ đường tam bên ngoài, đấu la thần giới vậy mà còn có người có thể phóng xuất ra công kích kinh khủng như thế. Mà lại là tại hoàn toàn không tá trợ bất luận cái gì siêu thần khí dưới tình huống. Diệp Âm Trúc phát ra kiếm ảnh trong nháy mắt liền bị nổ thành vỡ vụn ra. Dưới thân ám kim sắc cự long đột nhiên quay quanh mà lên, dùng thân hộ chủ, lúc này mới đem uy lực nổ tung chặn đại bộ phận. Thân trên không trung Diệp Âm Trúc bị cứ thế mà nổ rơi xuống mặt đất, tóc rõ ràng có chút tán loạn. Mà cũng đúng lúc này, bên trên bầu trời, liệt diễm vung ra đệ nhị trưởng đã muốn tới. Dùng Diệp Âm Trúc hiện tại trạng thái, là dù như thế nào cũng ngăn không được một kích này. Hắn am hiểu nhất vẫn là đối âm luật khống chế. Luận chính diện chiến đấu, nếu như đối thủ là một người, hắn còn có thể bằng vào tự thân các loại năng lực quần nhau, có thể làm đối thủ là hai vợ chồng, hai đại thần vương thời điểm, hắn cuối cùng vẫn là giật gấu vá vai. Hắn cùng hai đại thần vương trận này so đấu liền muốn kết thúc rồi à? Vô luận là người quan chiến, vẫn là thân trong chiến trường người, đều không tự chủ được khẩn trương lên. Khác biệt chính là, đấu la thần giới bên này khẩn trương là bởi vì hưng phấn, mà lục đại thần giới bên kia khẩn trương thì là bởi vì lo lắng. Đúng lúc này, đang ở cánh trái thong thả tiến lên dung niệm băng, đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Sau một khắc, hắn đột nhiên lui lại. Này một cái chớp mắt, hắn mới tiếp đến Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở. Cùng hắn giao đấu lôi tường cùng thiên ngân đồng thời biến mất. Không tốt, dung niệm băng trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này. Một bóng người liền đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn phương. Khí thế bức người, hắn không có nửa phần lưỡng lự, chảm ra ngạo thiên đao. Cùng lúc đó, một đạo hào quang màu bạc theo dưới chân hắn dâng lên. Đúng là tuyền cơ đao, lóe lên ánh bạc, vị trí trong nháy mắt hoán đổi. Dung niệm băng đã đến nơi xa, mà hắn lúc trước vị trí, một tiếng nổ vang, một bóng người cao lớn liền trôi nổi ở nơi đó, một đôi tràn đầy cuồng ngạo trị đôi mắt chăm chú nhìn hắn. Đúng là cuồng thần lôi tướng, Càng đáng sợ chính là, Dung Niệm Băng tiếp theo một cái chớp mắt liền tinh tường cảm nhận được. Thân thể của mình không gian chung quanh đột nhiên định trụ. Liền liền tiền cơ đao bên trên hào quang màu bạc đều tùy theo mờ đi rất nhiều. Hắn bên tai truyền tới một băng lãnh thanh âm. Không gian giam cầm, thiên ngân xuất hiện tại lôi tường bên cạnh thân. Mà lại, ngay lúc này, Dung Niệm Băng thấy cuồng thần lôi tường ngửa mặt lên trời tiếng thét dài. Mỗi chữ mỗi câu trầm giọng quát. Tỉnh lại đi, ngủ say tại dòng máu của ta bên trong vô tận ma lực. Hắn mỗi nói ra một chữ, khí thế trên người liền sẽ tăng cường mấy phần. Càng đáng sợ chính là, từng đôi đen như mực cánh chim tại sau lưng của hắn chậm rãi kéo ra. Tại cái kia 6 đôi cánh chim hoàn toàn kéo ra trong nháy mắt. Không khí chung quanh đều trong phút chốc trở nên dính đặc. Không gian giam cầm đã lệnh Dung Niệm Băng di động khó khăn. Mà lúc này này kinh khủng hắc ám thần lực xuất hiện. Càng đem cấm hiệu quả tăng cường mấy phần. Thiên ngân người mặc ma thần khải. Đen kịt áo giáp tản ra ánh sáng yếu ớt. Hắn khoát tay. To lớn ma thần cung liền xuất hiện tại hắn trong tay. Chỉ gặp hắn dương cung lắp tên. Một cây lóng lánh thất thải quang mang tiễn ra hiện tại đã bị kéo thành trăng tròn hình dáng ma. Thần trên cung, bọn hắn thế mà phối hợp đến ăn ý như vậy. Dung Niệm Băng trong nháy mắt liền hiểu đối phương dụng ý. Từ đầu đến cuối, 6 đại thần vương đều không có xem thường bọn họ. Tựa như bọn hắn phát động đối đường giữa Diệp Âm Trúc công kích một dạng. Đối phương cũng thông qua Diệp Âm Trúc sóng âm phản hồi phát hiện cánh trái chính mình là lạc đàn. Cho nên, thiên ngân cùng lôi tường liều lĩnh, thông qua không gian truyền tống, dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở trước mặt mình. Thậm chí rất có thể bọn hắn đều đã phát hiện Hoắc Vũ Hạo có thể giám sát toàn trường. Cho nên mới lựa chọn nhiên tiến công. Cùng đường giữa Diệp Âm Trúc so sánh, sự tiến công của bọn họ càng đột nhiên. Không hề nghi ngờ, Dung Niệm Băng hội càng khó ngăn cản. Lôi tường đọa lạc thiên sứ biến thân tăng thêm thiên ngân ma thần cung. Đây là một cái tử cục, mà một khi cánh trái sụp đổ, như vậy, mặt khác 2 đường liền nhất định phải cấp tốc phòng ngự. Làm dự bị đường tam chỉ có thể tiếp nhận người khác, không thể trực tiếp tham dự phòng ngự. Đối phương thậm chí khác mấy phần muốn so liều ai có thể trước tiên ở 2-1 dưới tình huống. Giải quyết đối thủ ý tứ, không hề nghi ngờ. Tại an bài chiến thuật bên trên, 2 bên ai cũng không có chiếm được thượng phong. Lôi tường vừa sải bước ra, thẳng đến Dung Niệm Băng vọt tới. Thiên ngân trong tay ma thần cung dây cung rung động, thất thải tiễn phát sau mà đến trước. Trong nháy mắt đã đến Dung Niệm Băng mi tâm trước. Trên không, Dung Niệm Băng thê tử đồng thời biến sắc. Tất cả những thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh. Đến mức các nàng còn chưa kịp phản ứng. Trượng phu liền đã lâm vào tử cục. Thiên ngân là hắc ám. Không gian song thuộc tính trưởng khống giả. Am hiểu nhất thông qua chế tạo vết nứt không gian tới trưởng khống không gian. Dung Niệm Băng liền là bị hắn cầm cố lại. Lại thêm ma thần cung khủng bố lực công kích cùng với lôi tường chính diện trùng kích. Theo bất luận cái gì góc độ xem. Dung Niệm Băng đều không có cơ hội tránh đi. Cơ hồ là trong cùng một lúc. Hai bên đều có một vị thần chỉ đã rơi vào bị vây nhốt cục diện bên trong. Mà lúc này đấu la thần giới bên này cánh phải. Cũng chính là lục đại thần giới bên kia cánh trái. Hai bên cũng đã cấp tốc tiếp cận. Chúng thần cuộc chiến rốt cục toàn diện bùng nổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.